Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Thật không cho gấu trúc bớt lo a. Tại trong tiệm ăn bún thập cẩm cay, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Cái này nhiệm vụ hoàn thành thực sự là không có tính khiêu chiến. Răng rắc lại gặm một cái quả táo. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút bên ngoài như chút nước mưa to. Vô cớ đau đầu, cái này mưa lại như thế hạ hạ đi. Cũng không quá diệu a. Vừa rồi kia người cho Trần Mai bọn hắn gọi điện thoại. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hiện tại hẳn là đã lái xe đến đây đi. Trong lòng cũng không nóng nảy. Tại nơi này chờ một lát đi. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút phiền muộn nghĩ. Cái này thời điểm nếu là có người hô cứu mạng liền tốt. Dạng này hắn liền có thể ra ngoài cứu người đi. Gấu mèo đại hiệp cái này thời điểm thế mà ngồi xổm ở như thế một cái tiểu điếm ăn bún thập cẩm cay. Thực sự là không vui a. Nhìn xem bên ngoài tối tăm mờ mịt một mảnh. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi lại cắn một cái quả táo. Ân, cái này quả táo hương vị cũng thực không tồi. Miệng bên trong răng rắc nhai lấy. Lâm Tiểu Bạch lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn vừa rồi loáng thoáng nhìn thấy đường phố đối diện giống như có thân ảnh chạy tới. Mưa lớn như vậy, không tại trong nhà hảo hảo ở lại chạy đến làm gì. Hơn nữa còn lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Lâm Tiểu Bạch hơi nhíu lấy lông mày. Quả tháo tiện tay về sau ném đi. Âm một chút nện ở chủ tiệm trên đầu, trực tiếp liền đem chủ tiệm cho đập nháy mắt một mộng. Ngẩng đầu liền thấy Tiểu Bạch hướng phía bên ngoài chạy tới. Ta đi, Tiểu Bạch muốn chạy. Chủ tiệm kinh hô một tiếng. Buông xuống bát liền tranh thủ thời gian đi theo. Đứng tại cổng nhìn xem dần dần chạy xa. Tại màn mưa bên trong chậm rãi trở nên có chút mơ hồ Tiểu Bạch. Chủ tiệm không bình tĩnh. Chúng ta đuổi theo sao? Truy a, mưa lớn như vậy, không thể để cho Tiểu Bạch chạy mất a. Lái xe sư phó không chút do dự liền đứng lên. Có dù che mưa sao? Có, chủ tiệm nhanh chóng chạy vào bếp sau. Cầm ba thanh dù che mưa ra. Một thanh chính hắn bình thường dùng, còn có hai thanh là trời mưa lúc cho khách hàng cung cấp. Thời gian dài như vậy, khách hàng lấy đi dù che mưa sau không có còn trở về chỉ có hai lần. Chính là bởi vì dạng này hắn mới một mực chuẩn bị có dù che mưa. Nếu là khách hàng đều không trả hắn đã sớm không định. Hôm nay vừa vặn dùng tới, ba người chống đỡ dù che mưa liền đuổi theo ra đi. Ba ba dẫm lên nước, giày ướt cũng không lo được đi quản. Tiểu Bạch, đuổi mấy bước, chủ tiệm lo lắng ở phía sau hô một tiếng. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới mấy người bọn hắn thế mà đều theo sau. Nhìn xem phía trước lại xem bọn hắn. Còn đối với mình chính phía trước kêu một tiếng, trần trụi ám chỉ, ai, Tiểu Bạch có phải hay không phát hiện cái gì đồ vật? Hướng mặt trước nhìn cái gì đấy? Lái xe sư phó mỗi ngày mang người vô số, nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ cái thứ nhất đưa ra chất vấn. Có khả năng, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong. Bọn hắn ba người thận trọng liền hướng phía trước đuổi tới. Không sai biệt lắm chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh thời điểm. Lại hướng phía trước nhìn. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn đến một cái lén lén lút lút thân ảnh. Thân ảnh kia một thân quần áo màu đen. Đội mũ, đứng tại một cái cửa tiệm bán điện thoại di động trái xem phải xem. Đối chung quanh không ngừng dò xét. Bất quá bởi vì trời mưa xuống, cái này như chút nước mưa to mang đến rất nhiều sương mù mê mê mang mang nhìn không rõ sở. Mà lại hiện tại cũng đã 5 giờ chiều, phía trước thời gian sửa đổi một chút, lấy hiện tại làm chuẩn, nhiều, bởi vì trời mưa nguyên nhân sắc trời cái này thời điểm đã có chút u ám. Mà lại trên đường ngừng không ít xe, trốn ở phía sau xe. Chủ tiệm mấy người bọn hắn cũng không có bị phát hiện. Nhìn kia người, đây là muốn làm gì đâu? chủ tiệm nửa ngồi tại xe bên cạnh, cái mông đều nhanh đụng phải trên mặt đất nước đọng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem phía trước cái kia thân ảnh màu xám cho. Nhịn không được kích động lên. Tiểu Thâu, cái khác hai người cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lần này mình tựa như là đụng phải cái gì khó lường sự tình. Mau nhìn, người kia tại nảy ra cửa đâu. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng núp ở hai người bọn họ dù che mưa chắp vá ra tiểu thiên địa bên. Trong, nghe được bọn hắn nói người kia tại nảy ra cửa, dò xét cái đầu liền hướng phía bên kia nhìn thoáng qua. Đột nhiên lại nghe được cái kia hành khách hỏi, các ngươi nói người kia trên thân không có hung, khí a? Hẳn là sẽ không đi, bất quá không có việc gì, cho dù có hung, khí. Tiểu Bạch còn ở lại chỗ này chút đấy, một bàn tay liền đem nó đập trên mặt đất. Chủ tiệm nhịn không được, kích động nói ra, đi một chút, chúng ta đi tóm lấy hắn. Ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải Tiểu Thâu. Tiểu Bạch, cùng ta cùng tiến lên. Nghe được thanh âm, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt làm ra một bộ kích động bộ dáng. Bản gấu trúc nhưng đang chờ ngươi câu nói này đâu. Nếu là chính Lâm Tiểu Bạch, hắn khẳng định trực tiếp liền xông đi lên. Nhưng bây giờ có người đi theo, vậy liền phối hợp bọn hắn cùng một chỗ hành động. Mình đánh cái phối hợp liền tốt. Chờ một chút, lái xe sư phó đột nhiên giữ chặt cái kia chủ tiệm. Ta chụp tấm hình ảnh chụp lưu làm chứng theo. Ai, cái chủ ý này không sai. Chủ tiệm lông mày nhíu lại. Bằng không lão ca ngươi cũng đừng động thủ. Ngươi cầm điện thoại thu hình lại. Đến thời điểm đưa cục cảnh sát ra hỏa này nghĩ rào biển đều rào biển không được. Vừa vặn, chúng ta còn có thể lưu cái video làm kỷ niệm ngươi nói đúng không? Lái xe sư phó nhẹ gật đầu. Cũng được, ta ở một bên nhìn xem thuận tiện thu hình lại. Nếu là thế cục không đối ta lại đến. Nhìn xem bọn hắn thương lượng. Lâm Tiểu Bạch đầu đều đau. Chẳng phải một cái tiểu tạc mà. Bản gấu trúc một bàn tay liền có thể lật ngược. Xẹt một chút, trực tiếp liền từ dù che mưa phía dưới liền xông ra ngoài. Hướng phía kia Tiểu Thâu chạy tới. Uy, Tiểu Bạch ngươi đừng có chạy lung tung. Sau lưng ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch làm sao lại xông ra? Muốn đi theo đoàn đội đi à? Mau đuổi theo tới, cẩn thận từng ly từng tí. Tiếng bước chân đều biến mất tại tiếng mưa rơi trong tiếng gió. Tiểu tặc kia đang chuyên tâm toàn ý nạy ra cửa. Căn bản không có chú ý tới có người đang đến gần hắn. Lái xe sư phó một bên chạy, một bên xuất ra điện thoại mở ra thu hình lại. Lắc lắc ung dung hình tượng tại trên điện thoại di động xuất hiện. Thu bắt đầu. Tiểu Bạch xông lên phía trước nhất, bởi vì nước đọng nguyên nhân, tròn vo thân thể cơ hồ không nhìn thấy chân. Bất quá Tiểu Bạch tốc độ lại là một điểm không chậm, cực nhanh hướng tiểu tặc kia vị trí tới gần, mắt thấy khoảng cách không ngừng thu nhỏ, rất nhanh giữa song phương khoảng cách liền chỉ còn lại 7-8 mét. Tiểu Bạch phía sau là chủ tiệm cùng cái kia hành khách. Hai người hơi gấp lấy eo, nhanh chóng đi theo Tiểu Bạch bước chân hướng mặt trước sông. Thật vất vả mới chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Nhỏ giọng kêu một tiếng Tiểu Bạch danh tự muốn để Lâm Tiểu Bạch chậm một chút. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy cái kia tiểu tặc đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía sau mình nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, nhưng làm chủ tiệm mấy người bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn hắn ngay tại cái này tiểu tặc bên phải, mà lại phía trước cái gì đều không có. Nếu là hắn nhìn về bên này, khẳng định liền bị phát hiện. Cũng may tiểu tặc chỉ là hướng phía sau mình nhìn thoáng qua. Sau đó đẩy cửa ra liền đi vào, để cơ bắp kéo căng đều đã xông đi lên một bàn tay quật ngược cái này tiểu tặc Lâm Tiểu Bạch một. Trận thất vọng, tốt, a. Hiện tại vẫn là đi theo chủ tiệm bọn hắn cùng một chỗ hành động đi. Chủ tiệm thanh âm kích động. Hắn tiến vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi cổng chờ hắn ra. Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. ba người lén lút sờ qua đi, nhìn xem trong tiệm sáng lên yếu ớt ánh đèn. Cái kia tiểu tặc hẳn là dùng điện thoại di động đèn tại chiếu sáng. Mấy người bao quát tiểu bạch đều ngồi xổm ở cửa tiệm bên cạnh. Từng cái trong tay nhớ tới không biết từ chỗ nào lấy được gậy gỗ tấm gạch. Tuy thì chuẩn bị cho tên trộm kia một kích chí mạng. Lâm tiểu bạch càng phát ra bất đắc dĩ. Các ngươi làm như vậy, liền không sợ tên trộm kia bị các ngươi đánh chết sao? Thật sự là không cho gấu trúc bớt lo à. Đột nhiên nhìn thấy cầm một cây gậy gỗ chủ tiệm duỗi hạ cánh tay. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên bảo khởi, nhanh chóng liền hướng phía bên trong xông tới. Chủ tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỉ là cánh tay không thoải mái. Ta cũng không có để ngươi xông về phía trước à. Khóc không ra nước mắt. Chủ tiệm mang theo gậy gỗ liền vội chạy tới. Tiểu Bạch hiểu lầm mình ý tứ a, mà hành khách cùng lái xe sư phó hoàn toàn liền ngây ngẩn cả người. Mục mục nhìn nhau nhìn xem đối phương. Không phải đã nói tại cửa ra vào âm người sao? Làm sao đột nhiên liền xông đi lên muốn chính diện cương rồi? Các huynh đệ hèn mọn phát dục không thể sóng a. Tốt a, liều vọt lên ta cũng xông lên đi. Hai người này cũng không có cách nào. Chờ một chút hai chúng ta a. Chấm ngoặc kép, lái xe sư phó còn cầm điện thoại đâu. Lắc lắc ung dung tranh thủ thời gian đi theo. Hắn cảm thấy cái này video đánh ra đến khẳng định không có cách nào nhìn. Cái này từng cái đều là đậu bỉ a. Cái này cầm lấy đi làm chứng cứ, cảnh sát đoán chừng đều sẽ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.